Tướng Dạ, quyển 4 chương 190, trong phủ đèn như đậu, phù quải tiếu phi phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xì xuống, ngay sau đó mũi tên nỏ cũng vỡ mấy chục mũi tên nổ căn bản không thể vượt qua gió tuyết ngoài, biến thành vô số mẩn, theo gió tuyết mà tan, sau đó chậm rãi rơi xuống, không có gì khác với cành khô trên cây rơi xuống. Mảnh mũi tên nỏ rơi ở trên tuyết mỏng, phát ra tiếng vang loạn bốp bốp, mọi người trong ngoài lộ đài đã sớm bị hình ảnh này làm kinh ngạc, thăng đến nghe được tiếng, mới tỉnh táo lại. Web, choang choang, hai tiếng, vài tên đường quân trong tiếng quát chói tai từ bên hông rút bội đao, hướng đinh đầu Ninh Khuyết chém tới. An đan, cách chương,